Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47. Nhắm mắt làm gì? Phó Ngộ Bắc cười thanh. Nghe Tư Nam chậm rãi mở mắt ra, nhìn đến hắn trên cao nhìn xuống nhìn chính mình, chỉ cảm thấy xấu hổ đến cực điểm. Này nam nhân là liêu nàng không phụ trách sao? Tà đồ tốt son môi cũng chưa, nàng oán giận mà giận hắn liếc mắt một cái. Móc ra gương một lần nữa bổ trang, còn không quên nói, ăn son môi người cũng không chê có độc, độc chết tính. Đỡ phải làm sằng làm bậy, không chết được, Phó Ngộ Bắc không chút để ý trả lời, Nghe Tư Nam bị chọc. Cười, lão công ngươi thật hài hước, nàng kêu này hai chữ thời điểm. Thanh âm uyển chuyển êm tai, cùng nàng kêu căng nói người khi là hoàn toàn bất đồng hương vị, cửa văn phòng mở rộng ra. Phó Thành Xuyên đứng ở sườn biên, đem vừa rồi tình huống nhìn không sót gì, tâm tình phức tạp, Phó Ngộ Bắc vóc dáng cao, đem Nghe Tư Nam che kín mít, nhưng hắn lại có thể biết được bọn họ hai cái đang làm cái gì, đặc biệt là sau lại Nghe Tư Nam. Nói, giống như hắn cùng Nghe Tư Nam đính hôn 3 tháng. Lâu như vậy thời gian, nàng trước nay không đối hắn như vậy vẻ mặt ôn hòa quá, mấy ngày hôm trước hót sớt nói hai người. Cảm tình không tốt khi hắn thậm chí may mắn quá, như vậy có phải hay không thuyết minh hắn so với chính mình thúc thúc còn muốn hào, Nghe Tư Nam tuyển hắn thúc thúc vẫn là chọn sai, ai biết tin tức đều là giả, Phó Thành Xuyên đem môi nhấp thành một cái thẳng tắp, xoay người liền đi. Đến nỗi trong tay văn kiện nguyên bản chính là lấy cớ mà thôi, tiếng bước chân tuy nhẹ, nhưng cũng có thể nghe thấy, Nghe Tư Nam lỗ tai dựng thẳng lên tới. Có chút khẩn trương, vừa mới sẽ không bị người thấy được đi, đều tại ngươi vừa mới làm gì đột nhiên hôn ta. Vì rằng bọn họ quan hệ ở chỗ này hôn môi cũng không có gì, nhưng là bị người nhìn đến nhiều ngượng ngùng a. Ban ngày tuyên dâm, nàng vừa mới tiến vào hẳn là nhớ rõ đóng cửa mới đúng, Phó Ngộ Bắc thần sắc đạm. Nhiên, có thể là kiêu lộ bọn họ tuy rằng hắn biết Nghe Tư Nam đối Phó Thành Xuyên không có gì ý tưởng. Nhưng phía trước vài lần trường hợp tới xem, nàng hiện tại cùng hắn là phu thê, loại này không cần thiết việc nhỏ liền không cần phải nói, ảnh hưởng đợi lát nữa cơm chưa tâm. Tình, Nga, Nghe Tư Nam thu hảo bao bao. Lại thần thái phi dương lên, đi thôi, ta đều đói bụng, nhanh lên đi ăn cơm, nàng ngẩng đầu, nhìn đến Phó Ngộ Bắc cánh môi dính son môi, Nghe Tư Nam kiều môi. Nghĩ nghĩ vẫn là chủ động nhắc nhở hắn, lau lau, này nếu là đi nhà ăn loại này nơi công cộng. Bị những người khác nhìn đến, chỉ sợ chiều nay bọn họ sự liền phải truyền khai, nói không chừng còn sẽ trước hót sớt, Phó Thành. Xuyên đi thang máy khi, Kiều Lộ vừa vặn từ văn phòng ra tới, nhìn đến hắn chào hỏi, Phó Giám đốc Kiều đặc trợ, Phó Thành Xuyên hoảng sợ, hắn liếc mắt cách đó không xa Tổng Tài Văn. Phòng, làm bộ dường như không có việc gì mở miệng, ta đi lên đưa phân văn kiện, bất quá giống như bên trong có những người khác, Kiều Lộ thần sắc quỷ dị, hiện tại trong văn phòng. Những người khác không phải chỉ có thể là Tổng Tài Phu Nhân. Vừa mới bọn họ ở bãi đỗ xe bên kia thời điểm còn đụng phải, a này. Đang nghĩ ngợi tới, Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc từ trong văn phòng ra tới, Kiều trợ lý ngươi như thế nào ở nơi đó a? Nàng nhìn nhìn bên cạnh nam nhân, người lão bản không cho ngươi đi ăn cơm sao? Kiều Lộ cười nói, đương nhiên không phải, ta đang muốn xuống lầu, hắn trộm ngắm mắt nhà mình lão bản biểu tình. Nghĩ tới nghĩ lui. Không có đem vừa mới gặp được Phó Thành Xuyên sự nói ra, Nghe Tư Nam mời. Chúng ta cũng phải đi, muốn cùng nhau sao? Phó Ngộ Bắc không ra tiếng, chỉ nhàn nhạt nhìn mắt không được Kiều Lộ cảm giác sau cổ chợt lạnh. Vội vàng nói, ta đã cùng những người khác ước hảo kia thật tiếc nuối nha, Nghe Tư Nam cảm khái, không tiếc. Nuối không tiếc nuối, một chút đều không tiếc nuối. Kiều Lộ nghĩ thầm, hắn sợ đãi xuống dưới còn có khác sự. Vội không ngừng đi rồi. Hơn nữa ở trong lòng mong ước phu nhân tiên sinh cơm chưa dùng đến vui sướng, Phó Ngộ Bắc từ từ mở. Miệng, ngươi là tới cùng ta ăn vẫn là cùng hắn ăn. Đương nhiên là ngươi, Nghê Tư Nam chấp hạ mắt, hậu chi hậu giác ra tiếng. Lão công ngươi không phải là ghen tị đi. Nàng tự hỏi tự đáp, phó thúc thúc không phải là người như vậy, công nhân nhà ăn cùng phó Ngộ Bắc tư nhân nhà ăn đương. Nhìn không giống nhau, bất qua cái này nhà ăn công ty giám đốc cấp trở lên cao tầng cũng là có thể tiến vào, cũng coi như là đối bọn họ một loại phúc lợi, bọn họ xuống dưới muộn. Bên trong ngồi hai bàn người, phó tổng bên cạnh nữ chính là ai a? Hảo quen mắt, như vậy xinh đẹp ta trước kia khẳng định gặp qua, người hỏi quả thực là vô nghĩa. Cùng phó tổng cùng nhau xuống dưới. Trừ bỏ tổng tài phu nhân còn có thể có ai, như vậy nhắc tới mọi người đều bừng tỉnh, Nghê đại tiểu. Thư sự tích không nói tất cả đều biết, nhưng cũng có điều nghe thấy. Đặc biệt là ở quan tuyên hai người kết hôn lúc sau. Cơ bản đều tra qua, có người nhỏ giọng nói. Thoạt nhìn thật xứng đôi, chung quanh như có như không ánh mắt Nghê Tư Nam tự nhiên có thể cảm giác đến rõ ràng. Đây là nàng hôn sau lần đầu tiên ở kinh tế bộc lộ quan điểm, còn hảo nàng vừa mới bổ trang. Nói vậy hôm nay qua đi, về phó thái thái đẹp như thiên tiên sự thật liền sẽ mọi người đều biết, Nghê Tư Nam khóe môi hơi hơi. Giơ lên, mi mắt cong cong, phó tổng đi ngang qua một bàn khi. Mấy người chào hỏi, thái thái hảo tuy rằng này xưng hô nghe tới có điểm lão cảm giác. Nhưng Nghê Tư Nam vẫn là vui vẻ tiếp thu. Nhoẻn miệng cười, các ngươi hảo, vài người bị tươi đẹp tươi cười hoảng hoa mắt nghe đồn quả nhiên là giả. Nghe đại tiểu thư rõ ràng như vậy ôn nhu, phó Ngộ Bắc tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng nàng trước. Mặt người khác bộ dáng, lẳng lặng xem nàng diễn kịch, Nghê Tư Nam nhưng thật ra có điểm ngượng ngùng, cũng may thực mau liền ngồi xuống dưới ăn cơm, Nghê Tư Nam còn chưa quên chính mình tới nơi này mục đích. Làm bộ làm tịch hỏi thăm, các ngươi cái kia thiết kế thi đấu khi nào công khai tác phẩm a? Này cũng không tính đi cửa sau đi, phó Ngộ Bắc rất có hứng thú nghe nàng nói xong. Sau đó mới không nhanh không chậm mà hỏi lại, ngươi muốn nhìn tác phẩm vẫn là xem thiết kế sư? Ngoặc kép, đều muốn nhìn, Nghê Tư Nam vứt cái mị nhãn, nếu có thể đều cho nàng xem, kia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng duỗi tay gắp khối thịt kho tàu bỏ vào hắn trong chén. Ôn nhu lại hiền lương. Lão công, ngươi liền cho ta xem sao, câu dẫn một chút, phó Ngộ Bắc đỉnh mày khẽ nhúc nhích. Tầm mắt theo nàng động tác thượng di, ở nàng chờ mong dưới ánh mắt tuyệt tình mở miệng. Không được, ăn cái gì thịt, ăn không khí đi thôi, Nghê Tư Nam lại đem kia khối thịt gắp trở về. Ngay trước mặt hắn nhét vào chính mình trong miệng. Còn chừng hắn liếc mắt một cái qua một lát, lại gắp căn rau xanh cho hắn, mở to vô tội hai mắt, bác sĩ nói, chay mặn phối hợp tốt nhất, phải không? Phó Ngộ Bắc cười nhạo, Nghê Tư Nam hung hăng gật đầu, phó Ngộ Bắc ăn rau xanh. Mới chậm gì gì mở miệng, nếu nhớ không lầm, chiều nay liền sẽ công bố kết quả, ngươi không cần phải gấp gáp, hai người động tác cũng không che lấp. Ở nhà ăn những người khác đều thấy được. Nhưng bọn hắn lý giải lại là một cái khác ý tứ, phó tổng kén ăn sao? Một cái giám đốc hỏi, không chú ý. Khả năng đi, bên cạnh người trả lời, 10 phút sau. Phó thái thái lại đây cùng phó tổng cùng nhau ăn cơm chưa sự thực mau liền truyền khắp toàn bộ công. Ti, không biết là ai truyền đi ra ngoài, mà theo sát truyền ra đi một câu chuyện khác chính là phó. Tổng kén ăn không ăn chay. Phó thái thái lo lắng hắn thân thể, giúp hắn cầm chén thịt ăn, còn dặn dò hắn ăn nhiều rau dưa, công ty trong đàn cũng không cấm thảo luận lên việc này, nguyên. Lai phó tổng ngầm cùng chúng ta người bình thường giống nhau a. Bỗng nhiên cảm thấy hảo ấm áp a ha ha ha ha. Kỳ thật ta tò mò phó tổng sẽ là cái loại này cùng lão bà nói lời âu yếm người không? Ta tưởng tượng một chút phó tổng lạnh nhạt mặt nói ta yêu ngươi hình ảnh. Nói không chừng phó tổng ngầm là muộn tao đâu. Các ngươi liền như vậy ở công ty trong đàn liêu. Nháy mắt này trong đàn liền an tĩnh xuống dưới. Làm bộ không có việc gì phát sinh. Nếu có thể rút về. Phòng trường này tin tức là một cái đều nhìn không tới. Nói là ăn cơm chưa liền thật là ăn cơm. Chưa cơm chưa lúc sau Nghê Tư Nam liền đi trong văn phòng đãi một lát. Nàng còn nhớ rõ phía trước Phó Ngộ Bắc ở bàn làm việc trước hôn nàng, vạn nhất hắn đột nhiên thú. Tính quá độ làm sao bây giờ, Nghê Tư Nam nhìn bàn làm việc sau văn nhã bộ dáng nam nhân. Thật sâu cảm thấy chính mình lo lắng là rất có đạo lý, đúng lúc này. Di động vang lên thanh, Chu Vị Vị, kinh tế nửa ngày du như thế nào? Nghê Tư Nam gõ tự hồi phục, để lại ta truyền thuyết. Chu Vị Vị nghe được hết sức vui mừng, vậy ngươi còn ở trong công ty? Phó Tổng có hay không buông công vụ tới bồi hắn tiểu kiều thế? Nghê Tư Nam chi mặt, vô, qua một lát, Chu Vị Vị mới hồi. Không cần khí, tỉ muội tới an ủi ngươi bị thương tâm linh. Ngươi vừa lúc lại đây tiếp ta. Nàng để lại cái thịt nướng cửa hàng địa chỉ, nguyên lai nói tưởng cốc thỉnh ăn bữa tiệc lớn là ăn. Thịt nướng, Nghê Tư Nam y thanh, cùng Phó Ngộ Bắc nói thanh liền rời đi kinh tế, nhận được Chu Vị Vị đã là 15 phút sau. Nàng nhìn về phía ăn uống no đủ Chu Vị Vị, tưởng cốc như thế nào thỉnh ngươi không mời ta. Đây là lần trước ngươi cùng ngươi lão công hẹn hò, ta một quá bộ thiếu nữ lưu thủ ở nhà. Hắn khả năng đau lòng đi, Chu Vị Vị lại nói tiếp đều không mang theo chớp mắt, ha ha ha ha, Nghê Tư Nam nhịn không được cười, lại thuận miệng trêu chọc, có khả năng là thật sự đau lòng cũng không nhất định, ta đây nhưng không được khen khen. Kêu hai tiếng ca ca cũng sẽ không thiếu thịt, Chu Vị Vị biết. Tưởng cốc người này thích chứ nghe lời hay, lúc này là buổi chiều đi làm cao phong kỳ, giao lộ người đi đường thập phần nhiều. Hai người ngồi ở xếp sau trò chuyện thiên, cũng không chú ý phía trước, tài xế một cái phanh gấp. Nghê Tư Nam cùng Chu Vị Vị đột nhiên không kịp phòng ngừa đi phía trước đánh tới, đại tiểu thư. Phía trước đột nhiên có chiếc xe vượt đèn đỏ lại đây, tài xế cũng thực hoảng. Ta bên này không kịp, ta không có việc gì, Nghê Tư Nam đỡ ghế điều khiển lưng ghế ngồi. Thẳng, đau chết mất, Vị Vị, Nghê Tư Nam che lại đầu. Nhìn về phía một bên Chu Vị Vị là đụng phải cái vững chắc. Đầu váng mắt hoa, ta cảm giác chính mình muốn não chấn động, Nghê Mị Mị ta sẽ không hủy dung đi. Nói bậy gì đó, Nghê Tư Nam nhíu mày, dặn dò tài xế, chúng ta đi bệnh viện, ngươi tại đây xử lý. Xong rồi đi bệnh viện tiếp chúng ta, nàng xuống dưới trực tiếp ngăn cản xe taxi trước khi đi Nghê. Tư Nam nhìn mắt cùng bọn họ đụng phải xe, là chiếc màu hồng phấn xe thể thao, một cái mang kính dâm nữ nhân chậm gì gì mà xuống xe thực mau kinh tế cao ốc không xa ra tai nạn xe. Cộ sự đã bị truyền khai, bởi vì khoảng cách rất gần. Cho nên kinh tế công nhân cũng lặng lẽ nghị luận lên. Nghe nói là hai chiếc siêu xe chạm vào nhau, ta thấy ảnh chụp. Hồng nhạt xe thể thao. Đủ trương dương, Kiều Lộ xuống lầu thông chi công việc khi. Đem việc này nghe xong cái toàn, ở bằng hữu trong giới soát tới rồi người khác phát đồ. Vốn dĩ chỉ là tùy ý vừa thấy, nhưng vài giây sau lại phản hồi, này xe không phải nhà mình tổng tài phu nhân sao? Kiều Lộ trong lòng nhảy dựng, Nghê Tư Nam từ kinh tế rời đi bất quá hơn 10 phút. Liền ra tai nạn xe cộ. Việc này quá đáng sợ, Phó Ngộ Bắc nghe thấy gõ cửa. Tiến vào, Kiều Lộ tổ chức hảo tim tư, vừa mới dưới lầu 800 mễ chỗ tàu điện ngầm khẩu đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Trong đó có thái thái xe, Phó Ngộ Bắc ký tên tay dừng lại. Tai nạn xe cộ, hẳn là không có nhân viên thương vong, Kiều Lộ vội vàng bổ sung. Cảnh sát hiện tại đang ở hiện trường. Thái thái tài xế ở nơi đó, nàng người đâu? Phó Ngộ Bắc đẩy ra ghế dựa, đứng dậy, phòng trừng hỏi Kiều Lộ quá phiền toái. Hắn trực tiếp gạt ra Nghê Tư Nam điện thoại, ngày thường không thèm để ý trước âm giờ phút này chờ đợi thời gian phảng phất thập phần dài. Lầu uy, Nghê Tư Nam ngọt thanh thanh âm xuyên thấu qua di động truyền ra tới, Phó Ngộ Bắc giữa mày chậm rãi. Buông ra một phân, lời ít mà ý nhiều. Ngươi ở đâu? Ta ở bệnh viện, chúng ta vừa mới, Nghê Tư Nam đang muốn hảo hảo oán giận một chút, vừa vặn Chu Vị Vị từ bên trong ra tới, nàng lực chú ý một chút bị rời đi, điện thoại liền treo, Phó Ngộ Bắc đôi mắt thâm trầm. đi bệnh viện bởi vì tai nạn xe cộ duyên cớ. Bên kia vây quanh rất nhiều người, lại bị phong tỏa, bọn họ chỉ có thể vòng mặt khác một bên đường đi. Hết chương.